Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong đó thậm chí còn móc hé ra bức họa đối lập một chút. Chủ tử của chúng ta mời ngươi đến phủ. Ta lại không nhận ra chủ tử của các ngươi, dựa vào cái gì muốn ta đi cùng các ngươi? Nhạc Du Du hử lạnh một tiếng. Cái này đã có thể không phải do ngươi. Người nọ vừa nghe xong cười lạnh một chút. Tự mình đi hay là chúng ta thỉnh Vương Phi đi? Các ngươi muốn làm gì? Tâm Nhạc Du Du nhói lên, chớ làm loạn. Bằng không ta sẽ kêu người. Thế nhưng những người đó căn bản là không quan tâm, thoáng cái liền vây quanh qua đây. Người cứu mạng! Nhạc Du Du đơn giản ngàn giọng nói lên kêu lớn. Nàng hy vọng sẽ gặp phải anh hùng, tựa như cái nam nhân mặt nạ kia. Nhớ tới nam nhân mặt nạ kia, Nhạc Du Du lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tốt xấu gì lúc trước người ta cũng cứu mình một mạng, tuy rằng người nọ nói chuyện không quá lễ độ. Thế nhưng còn chưa chờ mình tỏ rõ thái độ, đã bị Nam Cung Duệ cái tên kia bán đi, còn dùng công phu sư tử ngoạm. Kết quả, lê đem người ta dọa chạy mất, khiến cho chính mình thật mất mặt. Bất quá, đều do Nhạc Du Du không nghĩ tới chính là giọng nói này của nàng tạo ra được tác dụng. Thật đúng là lại có anh hùng xuất hiện, lần này không phải một mà là lại tới hai người. Nhạc Du Du sờ sờ mũi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nội dung vở kịch này có điểm cẩu máu, nhưng Nhạc Du Du lần này học thông minh hơn, một người lần trước làm cho nàng lấy thân báo đáp, nàng còn có thể tiếp thu. Lần này là hai người, vạn nhất cũng muốn nàng lấy thân báo đáp thì nàng không thể có biện pháp tiếp nhận. Vì thế liếc mắt đám người đang đánh nhau kia, Nhạc Du Du vẫn là quyết định chạy đi trước. Hai vị anh hùng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Nhạc Du Du đi trước một bước. Nhạc Du Du hướng về phía hai người chắp tay, sau đó thúc giục lửa ra lông ngắn chạy ra. Thanh Long Bạch Hổ nghe xong, Nhạc Du Du nói, có loại cảm giác dở khóc dở cười, chỉ là người của đối phương võ công cũng không yếu, hơn nữa lại nhiều người, vì thế vẫn vô pháp tốc chiến tốc thắng. Nhìn Nhạc Du Du chạy ra, bọn họ có thể tận lực đem tất cả bọn người này kéo ở chỗ này. Nhạc Du Du một hơi chạy ra vài dặm, quay đầu nhìn lại, đã không thấy mấy người đuổi theo, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là không đợi nàng cao hứng bao lâu, phía trước lộ liền lại bị người ngăn cản. Nhạc Du Du nhận mệnh thở dài, xem ra bản thân mình lần này là chạy trời không khỏi nắng. Cũng được, vừa lúc xem cái người trăm phương ngàn kế muốn bắt người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tấn Vương Phủ. Bản vương lại bị vương phi của ngươi quăng đi. Nam Cung Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế trên. Cái này nằm trong dự liệu. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng nhất câu. Người nói sao, ta giàu gì cũng là một vương gia. Nam Cung Duệ bắt đầu nói làm nhảm. Giàu gì cũng là anh tuấn tiêu sái đi. Thế nhưng trên người nữ nhân của người một tác dụng cũng không có. Nói xong không khỏi sờ sờ mặt mình. Nàng thế như mỗi lần đánh ta đều vẽ mặt. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng run lên. Chẳng lẽ sức quyến rũ của ta giảm xuống? Không được. Nam Cung Duệ nói, cầm cái gương trên bàn, lên trái phải chiếu chiếu. Không có, vẫn là đẹp trai như vậy. Lãnh Hạo Nguyệt chịu không nổi liếc mắt. Bản vương cho rằng Thế tử Bình Nam Vương lần này mặc thường phục vào kinh, chỉ sợ sẽ không phải là tới để cùng bản vương tham khảo sức quyến rũ của ngươi có vấn đề đi. Các bạn vừa nghe xong phần 3 câu chuyện Phúc Hắc Vương Gia Xỏa Tướng Công của tác giả Tử Thuyết Ngưng Yên. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.